Chương 27, tỷ tỷ đại nhân đệ nhất thiên hạ. 1. Thừa dịp Vũ Vũ Mạ Kỷ Cở Ti Nạ không chú ý, lén lút hôn nàng một cái, khen thưởng tùy cơ C cấp thể thuật một cái. 2. Làm một cái đứa bé hiểu chuyện, dò hỏi Vũ Vũ Mạ Kỷ Cở Ti Nạ tại sao tức giận, hỏi ra nguyên nhân, khen thưởng trả cờ dạ tăng gấp đôi. 3. Buổi tối cùng Vũ Vũ Mạ Kỷ Cở Ti Nạ cùng giường ngủ một đêm, khen thưởng bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ. Sự lựa chọn này, Dạ Hữu nhiều lần nhìn vài lần. Bát môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ đây là mà tổ giai sáng tạo ra một cái thể thuật kỹ năng. Bát môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ rất châu bò, nhưng hiện nay còn không có mấy người biết, dù cho là hổ cả đệ tam, cu nở dê cũng không biết. Tùy cơ B cấp thể thuật cùng bát môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ, đương nhiên lựa chọn bát môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ. Tuy rằng bát môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ đối với thân thể yêu cầu rất cao, nhưng Dạ Hữu vẫn đang lựa chọn tăng cường thể chất tăng gấp đôi khen thưởng. Đừng xem hắn chỉ có chi nở tuổi, nhưng tố chất thân thể, tuyệt đối so với những người trung nhẫn đều mạnh hơn nhiều, thậm chí thượng nhẫn cu nở dê không nhất định có dạy huyệt tố chất thân thể mạnh, phỏng chừng cũng chính là. Những người chuyên luyện thể chất nì dạ mới có thể cùng dạy huyệt một so sánh. Tất cả mọi người đều chỉ biết là dạy huyệt trả cơ ra nhiều, nì rút thiên phú cao, nhưng lại không biết, hắn càng thêm lợi hại chính là thể chất hiện tại thiếu hụt, chỉ là một môn thể thuật. Mà bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ, chính là lựa chọn tốt nhất. Dạ Hữu rất sớm trước ngay ở muốn như thế nào cho tới bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ, không nghĩ tới hiện tại lại đưa tới cửa. Chỉ có điều, sự lựa chọn này có một chút khó làm nha. Cùng Cờ Tì Nạ cùng giường ngủ một đêm, cái này Dạ Hữu khẽ nâng lên đầu, nhìn Cờ Tì Nạ, suy tư một chút, chậm rãi mở miệng. Cờ Tì Nạ tỉ tỉ, đêm nay chúng ta đồng thời ngủ có được hay không, ta là lần thứ nhất đi xa nhà, có chút sợ sệt. Dạ Hữu vẻ mặt vô cùng thiên chân khả ái. Chi nở tuổi thân thể chính là hắn ưu thế lớn nhất. Nếu như lại lớn một chút, Dạ Hữu chính mình cũng thật không tiện bán manh. Cở Tì Nạ nghe được Dạ Hữu lời nói, hơi sững sờ, nguyên vốn là muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến Dạ Hữu đáng thương vẻ mặt, ở liên tưởng đến ngày mai sẽ phải ra chiến trường giết địch. Một cái chi nở tuổi hải tử liền muốn ra chiến trường, Cở Tì Nạ trong lòng không tên đau xót, không nhịn được sờ sờ Dạ Hữu đầu. Không có chuyện gì, Dạ Hữu, đêm nay rồi cùng tỷ tỷ ngủ chung đi. Tỷ tỷ gặp bảo vệ ngươi, Cở Tì Nạ là thật đau lòng, Dạ Hữu, ở thêm vào hắn nhỏ tuổi. Cú nở dê không hướng về những phương diện khác nghĩ, chỉ cho rằng Dạ Hữu là lần thứ nhất đi xa nhà, ra chiến trường, cảm thấy hắn sợ sệt. Dù sao, nì rụt thiên phú cao đến đâu, nhưng Dạ Hữu cũng chỉ là một chi nở tuổi tiểu hài tử. A Cở Tì Nạ mang theo Dạ Hữu, rất mau trở lại đến Mì Nạ Tổ sắp xếp trụ sở. Mì Nạ Tổ vốn là đặc biệt vì Cở Tì Nạ sắp xếp một cái yên tĩnh, hơn nữa thoải mái gian phòng. Hắn đối với Cở Tì Nạ ý nghĩ, Dạ Hữu tự nhiên có thể nhìn ra. Mì Nạ Tổ khẳng định yêu thích Cở Tì Nạ. Mà Cờ Tì Nạ, đối với Mì Nạ Tổ vẫn không có đạt đến bạn bè trai gái trình độ, bằng không hai người lần thứ nhất gặp mặt cu nở dê sẽ không như vậy xa lạ. Đương nhiên, trong này khẳng định là có Dạ Hữu lẫn vào, tỉ như khi còn bé, Cờ Tì Nạ vừa tới Cổ Nổ Hạ, có một lần bị sa nhẫn bắt cóc, vẫn là Dạ Hữu mang theo Mì Cổ Tỏ tỉ tỉ đúng lúc cứu Na Nở Dê, để Mì Nạ Tổ bỏ qua anh hùng cứu mỹ nhân. Điều này cũng dẫn đến Cờ Tì Nạ cùng Mì Nạ Tổ quan hệ giống như vậy, đúng là cùng Mì Cổ Tỏ quan hệ càng thêm được rồi. So với nguyên tắc bên trong bản thân quan hệ còn tốt hơn một ít, dù sao, có ân cứu mạng này một cái, khẳng định không đơn giản. Dạ Hữu, tỷ tỷ trước tiên đi tắm, ngươi ở đây nghỉ ngơi một lúc. Cờ Tì Nạ nói xong, cầm khăn mặt liền rời đi. Dạ Hữu hơi sững sờ, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Không nghĩ tới ung dung như vậy rồi cùng Cờ Tì Nạ cùng giường, vốn là Dạ Hữu còn sẽ cảm thấy nhiệm vụ này rất khó, không nghĩ tới tựa hồ cũng không phải nhiều khó à, quả nhiên, nhỏ tuổi vẫn có chỗ tốt. Dạ Hữu một bên thay quần áo, liếc mắt nhìn chính mình đệ đệ, tuy rằng thân thể hắn tiểu, nhưng tựa hồ bởi vì thể chất thường thường tăng gấp đôi nguyên nhân, đệ đệ đại khiến người ta kinh ngạc, liền ngay cả Dạ Hữu chính mình cũng bị chính mình đệ đệ kinh ngạc thật nhiều lần, mỗi một lần thể chất tăng gấp đôi. Đệ đệ cu nở dê theo lớn lên, tình huống này Dạ Hữu cu nở dê không có cách nào tránh khỏi. Hắn thậm chí có chút sợ sệt, vạn nhất đệ đệ quá to lớn, thân thể chưa trưởng thành, vậy thì quá đáng thương cũng còn tốt, khoảng thời gian này Dạ Hữu thân thể vẫn ở trường. Tuy rằng không phải tăng vọt, nhưng so với trước đây cao rất nhiều. Dạ Hữu đổi thật quần áo, đợi gần 10 phút, Cở Tì Nạ lúc này mới đi vào o có điều. Lúc này Cở Tì Nạ thay đổi một thân tương tự Nhật Bản trong điện ảnh thường thường xuất hiện loại kia áo tắm, vô cùng rộng rãi, bên trong không có xuyên bên trong y lìa. Dạ Hữu, ngươi có muốn hay không đi tắm rửa? Cở Tì Nạ vừa lau tóc, tới gần Dạ Hữu bên người, một luồng nước mũi mùi thơm ngát truyền đến. Được tốt nghe được Dạ Hữu âm thanh, Cở Tì Nạ vì mở mắt ra. Kết quả phát hiện tên tiểu tử này lại ở nhìn mình chằm chằm. Thật lớn thật thật trắng, Dạ Hữu nhìn chằm chằm áo tắm bên trong, cái kia trắng loá như tuyết. Này so với tỷ tỷ đều đại giải hứa đã từng cu nở dê bởi vì lựa chọn mà ăn trộm thăm một lần cờ tì nạ tắm rửa, nhưng khi đó na nở dê còn giống như không lớn như vậy, làm sao lúc này mới một năm, liền lớn như vậy so với đệ đệ mình trưởng còn nhanh hơn á. Quả nhiên, người của thế giới này đều là không quy luật. Hai nha, cờ tì nạ ở giải hứa trên trán gãy một hồi, mặt cười không nhịn được một cụ hê này, có điều chẳng biết vì sao, nhưng không có cách nào tức giận. Dù sao đối phương chỉ là một đứa bé, chuyện như vậy như thế nào cùng giải hứa nói sao? Nếu như là một cái thành niên lão sắc quỷ nhìn mình chằm chằm loạn xem, cờ tì nạ nhất định một quyền đập tới trực tiếp đánh co quắp lại nói. Thế nhưng giải hứa loại này hài tử nhìn lén mình, cờ tì nạ thật sự không tức giận được. Cờ tì nạ tỉ tỉ cũng thật là cái đại mỹ nữ đây. Giải hứa thu hồi nhãn thần, không nhịn được cảm thán một câu. Nguyên tắc bên trong mỹ nữ rất nhiều, nhưng cờ tì nạ tuyệt đối là mỹ nữ bên trong mỹ nữ. Tướng mạo đẹp đẽ, đáy lòng thiện lương, tính cách hoạt bát đáng yêu, đây mới là nữ nhân tốt ra. Đương nhiên, cùng tỷ tỷ ủ trí hà mì cổ tỏ so ra, vẫn là kém một chút ở giải hứa trong lòng. Tỷ tỷ đại nhân đệ nhất thiên hạ được rồi, nhanh ngủ đi, ngày mai còn có đại sự đây. Nha giải hứa ngươi, ngươi tay làm sao để vào đâu a? Khò khẹ tờ s, sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu, cầu bình luận, cầu vẽ thắng, cầu khen thưởng, cầu thúc chương, cầu chống đỡ, cầu nhắn lại.